Hồ Bách Linh nói, Lạc Nhạn Cốc tuy hiểm trở nhưng phía sau vẫn có đường đi. Trương Kính An nói, gia sư căn dặn như thế chắc là đã sớm có chuẩn bị, sư huynh cứ nói là gia sư đang đợi cao thủ của hai phái ở Lạc Nhạn Cốc. Y quay mặt lại nhìn người của phái võ đang, Thiếu Lâm đang kéo đến gần, nói. Gia sư đang đợi sư huynh trả lời tiểu đệ. Hồ Bách Linh nói tiếp, sư đệ hãy về báo lại với sư thúc rằng tiểu huynh tuân lệnh. Trương Kính An ôm quyền vái một cái, xoay người bước đi. Hồ Bách Linh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có khoảng trên dưới 40-50 nhà sư Thiếu Lâm, phái võ đang thì có thêm 20 người. Trung Nhất Hảo đưa tay phất một cái, hạ giọng nói. Chúng ta xông lên bảo vệ cho minh chủ, quần hào dạ lang một tiếng, nhất tề phóng lên, đứng hai bên Hồ Bách Linh. Chỉ nghe tiếng Phật hiệu vang vọng, một nhà sư tuổi trên dưới 50, tay cầm thiền trượng, bước ra, nói. Các vị thí chủ, lão tăng hữu lễ. Hồ Bách Linh nói, lão thiền sư có gì chỉ giáo ở. Nhà sư già mỉm cười nói, nếu như lão tăng mắt không hoa thí chủ đây chắc là Hồ Minh Chủ. Hồ Bách Linh nói, tại hạ chính là Hồ Bách Linh, lão thiền sư có gì dạy bảo, xin hãy cứ nói. Nhà sư ấy cười nói, Hồ Minh Chủ đưa thư mời tệ phái và phái võ đang đến đây, không biết có gì thương lượng. Góc truyện audio.com, Hồ Bách Linh trầm ngâm một lát nheo mắt nhìn Mạch Tiểu Minh nói. Lão thiền sư đã từng nhận được thư mời của tại hạ sao? Nhà sư ấy hơi ngạc nhiên, nhủ thầm, chính y đã để tên trên thiệp mời, chả lẽ mình nhớ lầm. Chỉ nghĩ rằng chàng có ý đùa cợt, không khỏi có chút bực mình, nghiêm mặt giọng trang nghiêm nói. Người xuất gia lâu nay không nói dối, ngài đường đường là minh chủ chí tôn, chả lẽ có người mạo danh phát thiệp mời. Bởi vì thiệp mời tuy có tên của Hồ Bách Linh, nhưng là phong thu mượn danh mà phát cho nên trong thư viết gì chàng không hề biết, trong lòng cũng muốn lấy xem thử, nhưng nghe lời nói của vị hòa thượng này, biết y trong lòng đã hiểu lầm thế rồi mới nói. Không biết lão thiền sư pháp hiệu là gì? Phương Trư Ân trưởng môn của quý phái có đến hay không? Hòa thượng ấy chắp tay trước ngực lạnh lùng nói. Bần tăng Thiên Nghĩa, phương trưởng của tệ phái sẽ đến đây sau, Hồ Minh Chủ có lời gì nói với lão nạp cũng như thế. Hồ Bách Linh ôm quyền nói. Ngưỡng mộ đã lâu, yến hội trong Mê Tông Cốc sẽ cử hành ở Lạc Nhạn Cốc cách đây mấy dặm. Thiên Nghĩa đại sư hình như nghi ngờ đối với chuyện đột nhiên thay đổi nơi cử hành yến hội, suy nghĩ hồi lâu, không biết phải đáp thế nào. Hồ Bách Linh quay đầu lại nhìn Trung Nhất Hào nói, Trung huynh hãy truyền lệnh của ta triệu tập tất cả những người trong cốc ra ngoài cửa cốc. Trung Nhất Hào trả lời một tiếng rồi xoay người trở vào trong cốc. Hồ Bách Linh nhẹ thở dài, hạ giọng nói với Cốc Hàn Hương. Hương muội cũng hãy quay vào trong cốc. Cốc Hàn Hương tựa như dự cảm thấy điều gì không may, lặng lẽ nói. Muội không quay về, muội phải ở bên cạnh đại ca. Hồ Bách Linh nói, chuyện động thủ là sao muội? Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn người hai phái võ đang và Thiếu Lâm, chỉ thấy ai nấy cũng đứng ngay ngắn, mặt mũi trang nghiêm, trong lòng bất giác lo lắng, chậm rãi bước về phía trước. Nàng tuy mang vẻ u sầu, lại thêm đôi mắt rưng rưng, nhưng điều ấy càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng, người trong phái Thiếu Lâm, võ đang ai nấy đều không dám nhìn la ụ. Hồ Bách Linh nhủ thầm, lần này nếu Thiếu Lâm, võ đang phát hiện mình đang dụ bọn họ vào trong Lạc Nhạn Cốc chỉ e nửa đường sẽ động thủ, người của phái võ đang, Thiếu Lâm toàn là cao thủ, một khi động thủ nhất định sẽ có ác đấu, chỉ e rằng lúc ấy không thể lo được cho nàng. Thế rồi quay mặt lạnh lùng nói, không được muội hãy vào trong cốc, từ ngày quen biết Cốc Hàn Hương, chưa bao giờ chàng nói với nàng như thế, trong lòng trong đau khổ vô cùng, không dám nhìn ái thê. Cốc Hàn Hương nhoẻn miệng cười, nói. Đại ca đừng giận, muội sẽ vào trong cốc chờ huynh. Rồi chậm rãi xoay người, bước đi, gió núi thổi tà áo nàng phấp phới, trông rất thê lương. Hồ Bách Linh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn quần hào nói. Các người hãy ở lại đây, chờ Trung Nhất Hào dắt người trong cốc ra đây, thì hãy cùng đến Lạc Nhạn Cốc tiếp ứng ta. Ôm quyền làm lễ với Thiên Nghĩa đại sư, nói. Lão thiền sư nếu có gan thì hãy cùng Hồ Mỗ đến Lạc Nhạn Cốc một chuyến. Thiên Nghĩa đại sư nói. Hồ Minh Chủ chỉ cần đi, lão tăng sẽ xá mạng phụng bồi. Hồ Bách Linh cười ơi lớn nói. Lão thiền sư hào khí ngất trời, tại hạ rất khâm phục, song cái dũng của huyết khí kẻ có chí không nhận, lão thiền sư hãy cẩn thận. Rồi bước về phía trước, trong lời nói đã ngầm bảo rằng Lạc Nhạn Cốc có sát cơ mai phục bốn bề. Góc truyện audio.com, Thiên Nghĩa đại sư chỉ nghĩ rằng chàng cố ý dùng lời để nói khích, lạnh lùng cười rồi nói. Núi đao rừng kiếm, bần tăng nào có sợ. Rồi tay cầm cây thiền trượng bước theo sau Hồ Bách Linh. Mạch Tiểu Minh lách người một cái, lướt tới phía trước Thiên Nghĩa đại sư, quay đầu cười nói. Lão hòa thượng thật hung dữ, đứng lại để ta dạy cho ngươi một bài học. Lời ấy vừa nói ra các nhà sư đều biến sắc. Phải biết rằng Thiên Nghĩa Đại Sư có thân phận rất cao trong chùa Thiếu Lâm, Mạch Tiểu Minh nói lời bất kính như thế, đương nhiên các nhà sư không nén được. Chỉ nghe một nhà sư cao lớn lạnh lùng nói, tuổi trẻ mà chẳng coi bậc tôn trưởng ra gì, nếu không thấy ngươi tuổi còn trẻ ta sẽ lập tức cho ngươi nếm mùi đau khổ. Mạch Tiểu Minh đưa mắt nhìn quanh, liếc về phía hòa thượng thân hình cao lớn, cười nói. Đợi lát nữa ta sẽ giết ngươi trước. Câu nói ấy khiến cho các nhà sư trở nên bình tĩnh, té ra mọi người đều đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này nói năng lộn xộn, chắc là có bệnh gì trong người. Hồ Bách Linh vốn muốn âm thầm cho Thiên Nghĩa Đại Sư biết chuyện Phong Tu có âm mưu ám toán người của hai phái Thiếu Lâm, võ đang để cho lão sớm chuẩn bị tránh gặp phải ám toán. Nhưng Mạch Tiểu Minh một tấc không rời, khiến cho chàng không có cơ hội tiết lộ điều cơ mật, trong lòng rất lo lắng. Đi được ba dặm, trong khoảnh khắc đã tới, Lạc Nhạn Cốc đã ở phía trước mặt. Hồ Bách Linh thầm nhủ. Nếu không mượn cơ hội này tiết lộ điều cơ mật cho phái Thiếu Lâm, vào trong Lạc Nhạn Cốc chỉ e chẳng còn cơ hội nữa. Nhưng không nghĩ ra cách để đuổi Mạch Tiểu Minh đi, đang suy nghĩ thì đã đến trước cửa cốc, chàng đột nhiên ngừng lại, xoay người, chậm rãi nhìn người của phái Thiếu Lâm, võ đang, lạnh lùng nói. Đã đến Lạc Nhạn Cốc, chàng nhất thời không nghĩ ra sẽ nói gì, chỉ đành buột miệng nó một câu như thế. Thiên Nghĩa Đại Sư ngẩng đầu nhìn vào sơn cốc dò xét, nói. Có phải tòa sơn cốc này không? Hồ Bách Linh nói, không sai, ba mặt núi cao vây quanh, hai bên vách núi đứng thẳng, sát cơ trùng trùng. Thiên Nghĩa Đại Sư cao giọng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, cắt ngang lời của Hồ Bách Linh, nói tiếp, tà khó thắng chính, Hồ Minh Chủ hãy cứ dẫn đường vào trong cốc. Hồ Bách Linh thầm than, nhủ rằng, thật là một lão hòa thượng cố chấp, miệng thì nghiêm giọng nói, lão thiền sư không phải là trưởng môn của phái Thiếu Lâm, sao lại có thể tùy tiện vào trong cốc. Thiên Nghĩa Đại Sư tức giận nói. Lão Tăng tuy không phải trưởng môn, nhưng đã được trưởng môn nhân truyền lệnh, đây là chuyện trong phái Thiếu Lâm chúng tôi, Hồ Minh Chủ đừng nhọc lòng. Hồ Bách Linh trong lo lắng, nhưng mặt thì vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn áng mây trắng lửng lờ trôi trên bầu trời, thản nhiên nói. Ta thấy chi bằng hãy chờ trưởng môn nhân của quý phái đến rồi vào trong cốc cũng không muộn. Thiên Nghĩa Đại Sư giận dữ nói. Chả lẽ Hồ Minh Chủ cho rằng sự sắp xếp trong cốc có thể một mẻ quét sạch chúng tôi hay sao, hừ. Thật là không tự lượng sức mình. Hồ Bách Linh nhủ thầm, y có thể biết được trong cốc có bố trí có lẽ đã sớm có chuẩn bị, huống chi tình hình trong cốc mình cũng không biết, cũng khó nói ra. Thế rồi cười nhạt nói, lão thiền sư nếu đã tự tìm đường chết chi bằng hãy cứ vào trong cốc thử một chuyến. Chàng ba lần bốn lượt bảo rằng trong cốc có nguy hiểm chính là muốn bọn Thiên Nghĩa Đại Sư đề cao cảnh giác. Thiên Nghĩa Đại Sư phất tay, hạ giọng nói, góc chuyện audio.com, để lại 12 hộ pháp chờ đợi đại giá của trưởng môn. Phái võ đang do một đạo nhân, y tuổi trên dưới ngũ tuần xuất lãnh, từ khi gặp mặt Hồ Bách Linh, y không nói một lời, cho đến khi vào cốc thì chỉ nói có một câu. Để lại 5 người, rồi bước tới đi song song với Thiên Nghĩa Đại Sư, Hồ Bách Linh thầm để ý thấy bọn họ để lại người giữ ở cửa cốc nhủ thầm. Xem ra bọn họ đã sớm có sắp xếp, Thiếu Lâm trưởng môn Thiên Thiền Đại Sư và võ đang Từ Dương đạo trưởng cứ chần chừ không lộ mặt, chắc là có ý khác. Rồi dạ mới hơi yên, chậm rãi bước thi ò. Người hai phái Thiếu Lâm, võ đang từ đầu đến cuối đều cách Hồ Bách Linh 5 thước bởi vì chàng đi rất chậm, để người trong hai phái có đủ thời gian quan sát tình thế trong cốc. Sơn cốc này hiểm trở lạ thường, vào trong cốc được khoảng một dặm chưa thấy một cành cây ngọn cỏ nào, trừ những tảng đá quái dị, hầu như không có thứ gì sống được. Mạch Tiểu Minh đi sau Hồ Bách Linh, hạ giọng thúc. Chúng ta đi mau hơn một tí được không? Người trong hai phái Thiếu Lâm, võ đang cũng bước nhanh dần. Hồ Bách Linh có ý để cho người trong hai phái có cơ hội quan sát tình thế trong cốc, khi tới ngã rẽ thì tìm lời nói với Mạch Tiểu Minh, mượn cơ cố ý bước chậm lại. Qua 7-8 ngã rẽ, địa hình đột nhiên thay đổi, thấy ở trên một tảng đá, có 4 ông già mặc y phục màu sắc khác nhau. Sau lưng 4 người này là 12 ả nữ thì xinh đẹp mặc áo màu xanh, ngoài ra chẳng có ai khác. Tảng đá này cao hơn mặt đất đến khoảng 4-5 trượng, phía sau lưng là ngọn núi cao chọc trời, phía dưới tảng đá lớn này là những hòn đá lởm chởm. Thiên Nghĩa Đại Sư chắp tay nói, lão nạp là Thiên Nghĩa của phái Thiếu Lâm tử, Phong Tu cười hơi nhạt một tiếng, nói, người lão phu mời là Thiên Thiền Đại Sư trưởng môn của quý phái. Thiên Nghĩa quay đầu lại nhìn các nhà sư cũng lạnh nhạt đáp, trưởng môn của tệ phái thân phận cao quý, lão nạp phụng mệnh mở đường trước cho trưởng môn, có chuyện gì trước tiên hãy cứ nói với lão nạp. Phong Tu đưa mắt nhìn quỷ lão Thủy Hàn, cười rằng, quả nhiên như lời dự đoán của Thủy Huynh, trưởng môn của Thiếu Lâm không dám theo hẹn mà đến. Thiên Nghĩa Đại Sư là một trong năm đại cao tăng thuộc hàng chữ Thiên trong chùa Thiếu Lâm, tính tình nóng nảy, rất ít đi lại trên giang hồ cho nên hiểu biết kém cỏi. Nghe Phong Thu nói thế thì nổi giận, tay cầm thiền trượng, cao giọng nói. Phương trưởng của bổn tự là nhân vật như thế nào, há tùy tiện gặp mặt các ngươi. Phong Thu mỉm cười, nói. Hiện giờ phương trưởng của quý tự chưa đến, trước tiên mời các vị ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, đợi phương trưởng của quý tự đến, lão phu sẽ xuống nghênh đón. Thiên Nghĩa Đại Sư trong lòng tuy tức giận, nhưng vì trong lời nói của Phong Thu, hình như rất tôn trọng phương trưởng Thiếu Lâm, khiến cho lão không tiện phản bác, chỉ đành nén cái giận mà im lặng không nói. Phong Thu thấy Thiên Nghĩa Đại Sư nổi giận, lòng cười thầm rằng. Lão hòa thượng này thật nóng này, mình phải trêu y một chập. Rồi lại cao giọng nói. Hồ Hiền Điệp từ xa đến đây, chắc là đã rất mệt nhọc, hãy mau lên đây nghỉ ngơi chốc lát. Hồ Bách Linh tuy biết Phong Thu cố ý trêu tức Thiên Nghĩa Đại Sư, nhưng cũng đành giả vờ vui mừng, ôm quyền vái một cái rồi bước lên tảng đá. Góc truyện audio.com. Trên tảng đá này, chỉ có một lối nhỏ ở bên trái, còn những nơi khác đều là vách dựng đứng, ngoài lối nhỏ này, chẳng còn con đường nào khác, muốn lên thì phải thi triển khinh công. Nhưng tảng đá này cao đến 4-5 trượng, trừ phi khinh công rất giỏi mới chân trái vọt lên được. Hồ Bách Linh trong lòng thầm tính toán khinh công của mình có thể lên được, nhưng chàng sau khi suy xét kỹ càng thì quyết định không phóng lên mà chậm rãi bước về phía lối nhỏ ở ủy. Mạch Tiểu Minh thì đi sát theo sau Hồ Bách Linh, nhưng Hồ Bách Linh thì trong lòng lo lắng, nhủ thầm. Y dám thị mình một bước không rời như thế này, thật là vướng chân vướng tay, phải mau tìm cách thoát ra khỏi y mới được. Đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe Thiên Nghĩa Đại Sư cao giọng nói. Pháp Nguyên, Pháp Tịnh, hãy mau lên tảng đá kia coi thử có sắp xếp gì. Chỉ thấy hai hòa thượng thân hình cao lớn từ trong nhóm các nhà sư bước ra, phóng về phía tảng đá. Mạch Tiểu Minh đột nhiên xoay người cười. Được, ngươi tự tìm đến đấy. Thanh kiếm trong tay điểm về phía hòa thượng Pháp Nguyên ở bên trái. Té ra Pháp Nguyên là người lúc nãy trách mắng Mạch Tiểu Minh. Hồ Bách Linh trong lòng thầm nghĩ. Ở trên tảng đá này có bốn lão ma đầu, ai nấy đều độc ác, hai hòa thượng nếu như xông lên tảng đá như vậy, khó giữ được tính mạng, chi bằng buộc họ thối lui thì hay hơn, có lẽ cũng trêu tức được Thiên Nghĩa hòa thượng, không đợi trưởng môn nhân đến, phát động trước, người của hai phái rất đông, ngũ hành kiếm trận, La Hán trận đều là những trận pháp tuyệt diệu, bọn bốn lão ma đầu Phong Thu dù cho võ công cao cường cũng khó mà tận diệt Thiếu Lâm, võ đăng, có lẽ cũng vì phát động trước mà khiến cho âm mưu độc kế của Phong Thu không thể thi triển được. Ủy nghị ấy lướt qua đầu thế rồi quát lớn một tiếng, cây gậy trong tay chặn hòa thượng phía bên mặt lại. Hòa thượng ấy tay cầm thiền trượng, không thèm né mà tiếp của Hồ Bách Linh một gậu ủy. Chỉ nghe tiếng kim loại giao nhau, hòa thượng ấy bị gậy của Hồ Bách Linh đẩy lùi bước, nhưng Hồ Bách Linh thì hai tay hơi tê, lòng mừng thầm. Uy danh của Thiếu Lâm quả nhiên không ngoa, nếu như những hòa thượng đến đây đa số võ công bằng người này, chỉ luận về thực lực quyết không yếu hơn bên mình. Chỉ nghe Phong Thu cười lớn. Hồ Hiền Điệp, hãy mau leo lên đây, hai hòa thượng này cứ để cho một mình sư đệ của con đối phó cũng đủ rồi. Hồ Bách Linh tuy đã thấy y ra tay độc ác nhưng võ công của vị hòa thượng vừa mới động thủ với mình không phải là kém, y đánh ra một trượng quả nhiên lực lực rất cương mãnh. Mạch Tiểu Minh võ công tuy quái dị, nhưng rốt cuộc công lực cũng có hạn, một mình đấu với hai nhà sư chỉ e khó thắng được. Trong lòng đang nghĩ thì người đã lui lên tảng đá. Pháp Tịnh múa cây thiền trượng định đuổi theo, đột nhiên thấy ánh sáng lóe lên, một kiếm chém xéo tới rồi đâm ngang qua, không khỏi giật mình, thối lui một bước giơ thiền trượng ra chặn lại. Kiếm thế này thật nhanh chóng quái dị, thu thế thì càng nhanh hơn, trượng thế của Pháp Tịnh vừa đánh ra, thanh kiếm đã thu về, xoay ngang một cái đâm về phía Pháp Nguyên. Pháp Nguyên, Pháp Tịnh là cao thủ trong số đệ tử đời sau của Thiếu Lâm, thấy bị một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi chặn đường, trong lòng lại vừa giận vừa thẹn, không hẹn mà đều dốc toàn lực đánh tới. Trong khoảng sát na trượng ảnh trùng trùng ép tới như đầy núi lấp biển. Góc truyện audio.com, Mạch Tiểu Minh mặt vẫn mỉm cười, tay ung dung múa tiếp thanh bảo kiếm, tuy bị màn trượng bao trùm mà vẫn thảnh thơi, chỉ cần hai nhà sư tiến tới một bước y liền đánh ra những chiêu kiếm quái dị khó phòng, buộc hai nhà sư thối lùi. Một lát sau cả hai bên đã đánh nhau đến hơn 20 hiệp, hai nhà sư bị chặn ngay tại chỗ, không tiến thêm được bước nào. Hồ Bách Linh thấy kiếm thế của Mạch Tiểu Minh rất kỳ ảo, trong lòng kinh hãi, nhìn vẻ mặt thành thơi của y, dù có thêm hai cao thủ Thiếu Lâm cũng khó đánh bại được y. Ánh mắt của Phong Thu từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Mạch Tiểu Minh, nhìn thấy kiếm thế quái dị của y, mặt lại không hề vui mừng. Độc hỏa thành toàn, ngũ lão Thủy Hàn cùng với nhân ma ngũ độc tự nhiên hơi ngạc nhiên bởi kiếm thuật tinh kỳ của Mạch Tiểu Minh, còn người trong hai phái Thiếu Lâm, võ đang ai nấy đều mặt đổi sắc. Quỷ lão Thủy Hàn nhẹ vuốt chòm râu khen rằng.